Vạn Dạ Chi Chủ, chương 253 kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đô chiến đấu đã kết thúc nhưng lại như trước kín người hết chỗ. Giờ phút này, một người tuổi còn trẻ ngăn tại trên đường lớn, lòng đầy căm phẫn, thanh âm âm vang hữu lực. Đây là một cái cửu phẩm cảnh tiểu tu sĩ. Hắn rằng co chính là đương thời một trong tư thánh thánh Phật cùng với Thất Sát Tinh nửa bước nhị phẩm cảnh Lý Chính. Một màn này, xem ngây người không biết bao nhiêu người, gọi thẳng thao tác như bức. Nhất cầu huyết chính là, thánh Phật đều bị ép hỏi đã đến không lời nào để nói tình trạng. A-di-đà Phật, Liên Hoa Tông tăng nhân đứng ở bốn phía, khẩu tụng Phật hiệu. Lý Chính hôm nay hẳn phải chết. Một bên, Vũ Bá Hầu đợi đại nhân vật nội tâm chắc chắc. Bọn hắn chú ý tới, những cái kia còn không có khôi phục bao lâu thiên khu viện cung phụng, giờ phút này bỗng nhiên đứng lên, cũng ẩn ẩn vây quanh ở hiện trường. Cái này vô cùng có khả năng là bệ hạ ý đồ. Hắn không chỉ có muốn nhằm vào Liên Hoa Tông, càng muốn lưu lại ngày xưa Lý Lão Ma. Liên Hoa Tông Phật hiệu như thế nào, rất khó đánh giá. Bất quá tu Phật phá hủy rất nhiều gia đình, điểm ấy là không thể nghi ngờ. Mà ngay cả đương kim thánh thượng, tay cầm dưới đời này cường đại nhất lực lượng, thực sự vô lực vãn hồi Kim Sơn tự nội thái thượng hoàng. Vô luận từ góc độ nào mà nói, Đại Chu Hoàng đế đều chèn ép Liên Hoa Tông. Thí chủ nhược tâm có căm hận không ngại giết lão nạp là được. Cái hy vọng thí chủ giao mồ có thể cùng lão nạp chết cùng nhau ly khai này nhân thế ở giữa. Đúng lúc này, Lý Chính đột nhiên đứng dậy. Hắn đứng ở tại chỗ chắp tay trước ngực buông xuống lấy đầu lâu tiểu tụy thân hình, không tiếp tục nửa điểm thao thiên ma uy. Xoạt, xoạt, xoạt, vừa loáng ở giữa, hiện trường tất cả mọi người chấn kinh rồi, nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, đây là ngày xưa cái kia sát sanh vô số Lý Lão Ma sao? Không ai dám tin tưởng trước mắt một màn này, đây quả thực quá ma huyễn. Trước một giây còn điên cuồng đến không tiếc cưỡng ép đột phá nhị phẩm cảnh Lý Lão Ma, dẫn động thiên địa biến sắc coi như muốn hóa thành diệt thế nhiễu sóng quái vật. Có thể, hắn bỏ xuống đồ đao nháy mắt lại thực sự loại thoát thai hoán cốt lập địa thành Phật cảm giác. Lý Chính, đây là thật quy y Phật môn hả? Hắn là tại nhiệm do thế nhân xử trí, ý đồ dùng cái này chuộc tội sao? Ôi trời ơi, điều này sao có thể? Kể cả Thôi Tranh, Chúc Vô Song bọn người, giờ phút này đều trừng lớn hai mắt tâm thần nhận lấy rất mạnh trùng kích. Thật đáng sợ Liên Hoa Tông á hát, mà Thôi Tể Tướng cùng với những đại chu đó quan viên thì là kinh tâm táng đờm. Vũ Bá Hầu đều cảm nhận được một ít sợ hãi, nhịn không được muốn rời xa cái kia mặt mũi hiền lành thánh Phật. Lão Hòa Thượng này chớ không phải là thay đổi Lý Chính linh hồn. Vũ Bá Hầu trong nội tâm thầm nghĩ, thủ đoạn gì, hắn thật sự rất khó tin tưởng một người có thể có to lớn như thế biến hóa. Mà đúng lúc này, tốt, tốt, người trẻ tuổi kia đột nhiên một bước tiến lên trước rút. Ra bên hông phối kiếm, tốt một cái ra vẻ đạo mạo ra hỏa, cho rằng bày ra bộ dạng này tư thái, người phạm phải cái kia chút ít tội nghiệt có thể bị quên sao. Hắn vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, về sau hét lớn một tiếng, ba bước hóa thành hai bước bay thẳng tới. Thoáng chốc toàn trường tất cả mọi người tập trung tinh thần. Mà bắt đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chính đúng là đứng ở tại chỗ cùng với trước khi thánh Phật đồng dạng cũng không nhúc nhích. Xôn xao, hiện trường hào khí triệt để đạt đến một cái đỉnh sôi trình độ. Mà ngay cả nhiều cái thiên khu viện đại năng đều xem ngây người. Cái này, âm vang, sau một khắc người trẻ tuổi trong tay kiếm tựu đâm vào lão nhân chỗ cổ. Có thể, lão nhân cái cổ không chút nào không tổn hại, giống như là thần làm bằng sắt tạo mà thành đồng dạng, ngược lại là thanh kiếm kia sát ra sáng ngời hỏa hoa. Cựu phẩm cảnh tu sĩ ám sát nửa bước nhị phẩm Thất Sát Tinh tu sĩ. Nói thật ra, người khác cho dù đứng ở tại chỗ, mặc ngươi phách lên ngàn vạn đạo cuối cùng mệt đến hay là chính ngươi. Ai, Lý Chính thở dài, về sau giơ tay lên trường. Bá, lập tức người trẻ tuổi kia đã bị sợ tới mức thay đổi sắc mặt, không tự chủ được địa tựu buông lỏng tay. Quảng cáo, có thể sau một khắc, Lý Chính nhưng lại cầm mũi kiếm. Sau đó, phốc, hắn một lần phát lực chủ động đâm vào cổ của mình, mũi kiếm xâm nhập da thịt, máu tươi từ lỗ hổng ở bên trong bắn tung tóe đi ra. Người trẻ tuổi kia trên mặt lập tức bị tung tóe lên một chuyến Lý Lão Ma huyết. Máu tươi ấm áp cường đại cũng hỗn hợp có nồng đậm dơ bẩn chi khí. Người này mặt mũi tràn đầy kinh ngạc liền lùi lại mấy bước. Chung quanh, mọi người càng là phát ra một mảnh kinh tiếng ồn ào, chẳng ai ngờ rằng một màn này. Ngài thôn trưởng, Ninh Minh thấy nội tâm đau xót giống như là mình bị đâm trúng đồng dạng. Hắn rất muốn đứng ra đi, có thể cuối cùng lại cố nén. Ninh Minh cắn răng, trong nội tâm không ngừng tự nói với mình, đây mới là đúng đích chính xác sự tình. Ngài thôn trưởng quy y Phật môn, có tốt có xấu. tốt tự nhiên là hối cải để làm người mới, từ đầu làm người thiện lớn lao yên. Nhưng, Ninh Minh sợ hãi chính là từ nay về sau ngài thôn trưởng thật sự hội đã mất đi ta, chặt đứt chuyện cũ trước kia quên mất này chút ít thất tình lục dục. Mà chính mình sở muốn ngăn cản cũng không phải ngài thôn trưởng chuộc tội, mà là đối phương triệt để rời xa trong cuộc sống cái kia con đường. Ninh Minh quá nặng thân tình rồi, vốn là ở kiếp trước không có cảm thụ qua quá nhiều, ở kiếp này càng không khả năng tiếp nhận lão nhân ly khai. Cùng lúc đó, Thánh Phật cùng với Liên Hoa Tông tăng nhân tất cả đều chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật, mà lão nhân kia chính mình nắm mũi kiếm, lần nữa xâm nhập nửa thấp kẹt tại xương cổ ở bên trong, người xem ra đầu run lên. Khá tốt, lão nhân cuối cùng nhất cũng không lựa chọn tự sát mà là rút ra kiếm, ném xuống đất. Lão nạp nghiệp chướng nặng nề, vừa chết cũng khó có thể hóa giải những cái kia hậu quả xấu. Nếu là chư vị lòng có nghiệp chướng liền cùng đi a, lão nạp cho dù đốt cháy này là túi ra lại có làm sao? Chỉ cầu chư vị khả dĩ giải thoát. Hắn nhìn về phía bốn phía, nhìn xem lần lượt từng cái một lạ lẫm khuôn mặt, thanh âm lộ ra trước nay chưa có thiếu mệt mỏi. Những lời này như là một cái cự chùy, nặng nề mà đập vào mọi người trên trái tim. Khó có thể tin, Vũ Bá Hầu nhìn xem Thánh Phật bóng lưng, càng phát giác được khủng bố. Cái này Lý lão ma nhất định là bị đổi linh hồn, hoặc là bị khống chế ở, Lý Chính những lời này là có ý gì? Hắn không có tự sát là vì biết nói, tử vong cũng không cách nào kết toán chính mình phạm phải cái kia chút ít tội nghiệt. Đây là muốn dùng một đầu càng thêm nhấp nhô, đau khổ con đường, hướng trong cuộc sống chuộc tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại này giác ngộ thường nhân khó có thể với tới. Cái kia liền thỏa mãn hắn, trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế đứng chắp tay, lặng lặng yên nhìn xem một màn này. Khóe miệng của hắn hơi vểnh tự phụ cảm giác bay lên, chính mình rốt cục một lần nữa nắm giữ ở kết thúc mặt. Bá, bá, bá, sau một khắc thần đô trung tựu đứng ra lần lượt tu sĩ. Mỗi người trong mắt đều ẩn chứa tràn đầy lửa giận giống như là muốn nuốt hết lão nhân thân hình. Vậy là ngươi phạm phải cái kia chút ít sự tình trả giá thật nhiều a, mọi người ngay ngắn hướng hét lớn, cảm xúc bộc phát như là đại dương mênh mông đồng dạng bành trướng. Ấn quang, giờ khắc này, Thánh Phật mắt lộ ra thương xót chi ý cái này. Tiểu Phật Đà cũng ngây ngần cả người, chẳng lẽ lại Liên Hoa Tông vừa thu phục Lý Chính thứ hai muốn không có. Bá, Ninh Minh mạnh mà nhìn về phía hoàng cung chỗ, địa vị cao thấp bất đồng, đối đãi một sự kiện tựu bất đồng. Thế nhân cái kia điểm thất tình lục dục tại Đại Chu hoàng đế trong mắt bất quá là có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Đây là nhằm vào ngài thôn trưởng giết chết hết cục. Giờ khắc này, Ninh Minh thậm chí hy vọng ngài thôn trưởng trở lại đã từng, hóa thân thành ma, nhấc lên tinh phong huyết vũ, một lần nữa giết ra thần đô được rồi. Mà trước mắt bao người, lão nhân lại chỉ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích buồn bã nói. Chư vị động thủ đi, vừa dứt lời, phô thiên cái địa sát chiêu tựu tuôn hướng lão nhân, hừng hực quang đoàn bao phủ ở cái kia chỗ không gian, cường đại chấn động bộc phát giống như là muốn chôn vùi đầy đủ mọi thứ. Lập tức mỗi người đều ngừng lại rồi hô hấp. Đợi cho hào quang biến mất qua đi, một đạo tàn phá thân người chậm rãi hiển lộ đi ra. Lão nhân cho dù như trước đứng ở tại chỗ, nhưng trên người sinh ra không ít thương thế, nhìn về phía trên giống như là tánh mạng bị cắt giảm hơn phân nửa, khí thức càng chột dạ yếu. Phi, đúng lúc này, một vị nữ tử lại hướng lão nhân trên người nhổ nước miếng, vũ nhục tính chất thập phần ác liệt. Lão nhân lại không chút sứt mẻ, như là thân thể không còn là chính mình được rồi đồng dạng, bình tĩnh địa nhận lấy thế nhân xử phạt. Ai, chung quanh, niên kỳ hơi nhỏ một ít thôi tranh bọn người thở dài. Chẳng biết tại sao, bọn hắn không nghĩ lại tiếp tục xem tiếp đi rồi, nhao nhao ghé mắt. Ninh Minh cũng nhanh nắm lại hai đấm, tại trong lòng lần lượt địa khuyên bảo chính mình. Mà đúng lúc này, làm cho người không nghĩ tới chính là Thánh Phật đột nhiên thân thể lay động dưới, già nua khuôn mặt lại hiện ra một vòng hắc khí. Thánh Phật Đại Sư, Thánh Phật Đại Sư, vừa loáng ở giữa Tiểu Phật Đà cùng với Liên Hoa Tông tăng nhân kinh hãi, tranh thủ thời gian vịn ổn cái này nhị phẩm cảnh thánh nhân. Thánh Phật chau mày, nói, không ổn, thất sát tinh ô nhiễm ảnh hưởng chưa trừ tận gốc, bần tăng được mau chóng hồi trở lại Liên Hoa Tông mới được. Bá, lời vừa nói ra Tiểu Phật Đà bọn người nội tâm chấn động. Trước khi Thánh Phật cưỡng ép bước vào thất sát tinh lĩnh vực độ hóa Lý Chính, trả giá cao đến tột cùng có đa trọng, chỉ sợ chỉ có lão nhân này chính mình tinh tường. Thất sát tinh cấm kỵ, Tiểu Phật Đà cẩn thận từng ly từng tí địa hỏi thăm âm thanh. Thánh Phật ngưng lông mày không nói. Cùng lúc đó, bên kia thảo phạt Lý Chính người càng đến càng nhiều, bọn hắn hô to lấy chính nghĩa. Vì phát tiết lửa giận trong lòng, thủ đoạn càng phát không kiêng nể gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có người hướng Lý Chính trên người ném cứt chó, có người muốn chọc mù Lý Chính hai mắt, thậm chí có người đề nghị muốn thiến Lý Chính. Đây càng như là một hồi tên côn đồ hiện trường. Lý Chính toàn bộ hành trình đều vẫn không nhúc nhích, trong nội tâm cũng không chút nào cảm xúc, ngược lại chỉ có một loại giải thoát cùng thanh tịnh. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế cái lặng lặng yên nhìn xem một màn này, trong nội tâm chỉ có nắm giữ thế cục tự phụ cảm giác. Thiên Khu viện, Đại Minh hầu đồng dạng nhìn xem một màn này, con mắt quang bình tĩnh, cũng không quá nhiều cảm thụ. Bỗng nhiên tầm đó, Đại Minh hầu lại nở nụ cười thanh âm, dùng chỉ có chính mình nghe thấy thanh âm, lẩm bẩm. Một ngày kia ta có lẽ cũng chạy không thoát như vậy kết cục a, mà đúng lúc này. Oanh, dị biến chợt hiện, Lý Chính che kín dơ bẩn, vết thương thân hình, lại đột nhiên hiện lên ra một cổ không cách nào hình dung quái dị khí tức. Cổ năng lượng này thập phần đáng sợ, không chỉ có lệnh không gian chung quanh trở nên vặn vẹo, thậm chí còn ăn mòn mảng lớn hắc ám. Cái gì, đám kia tu sĩ quá sợ hãi, cảm giác giống như là ô nhiễm tinh thần phóng, bản thân sinh ra hỗn loạn, tranh thủ thời gian kéo ra khoảng cách. Lại xem xét, Lý Chính đứng ở tại chỗ, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, thân hình càng là lập lòe nổi lên đủ mọi màu sắc hào quang. Không tốt, lập tức nhiều cái tam phẩm cảnh đại năng tựu đứng dậy. Lý Chính đây là muốn nhiễu sóng hả? Kể cả hoàng đế cũng lần nữa tập trung ánh mắt, tối tăm ở bên trong, một cổ đến từ vũ trụ ở chỗ sâu trong khí tức như có như không hàng lâm tại thần đô. Cảm giác kia giống như là có tôn không thể diễn tả khủng bố tồn tại, chính quan chắc lấy thần đô bên trong đích chúng sinh, lệnh mỗi người linh hồn đều cảm nhận được hàn ý, trong lúc đó. Một vòng tàn ảnh xông về Lý Chính, đó là thánh Phật, hắn hét lớn một tiếng, cưỡng ép tiêu hao thân thể bên trong đích thọ nguyên, kích phát ra thiên ly tinh chi lực cũng một chưởng đập trung Lý Chính cái trán. Có thể thánh Phật bản thân tình huống cũng cực kỳ không ổn, tứ chi bách hài đều bám vào có thất sát tinh dơ bẩn chi lực. Trận chiến ấy, song phương đều để lại khó có thể phai mờ dấu vết, giống như là trong người chôn xuống thất sát tinh cấm kỵ hạt giống. Phốc, đã đến đằng sau, thánh Phật càng là, hoa, địa nhổ ra một ngụm nồng đậm ô thối huyết, tản ra có thể so với dạ kiêu giới chỉ khí tức. Ông trời ơi, cái này, thần đô bên trong đích tu sĩ tựu đều bị hù đến. Vũ bá hầu đều mơ tưởng bước chân chạy trốn. Đây quả thực giống như là có một cái sắp tách ra đạn hạt nhân, thánh Phật cùng Lý Chính vạn nhất thật sự nếu nhiễu sóng rồi, cái kia còn phải hả? Cũng may, Lý Chính cuối cùng vẫn là được sự giúp đỡ của thánh Phật chế trụ trong cơ thể thất sát tinh chi lực. Quảng cáo, Lý Chính mở hai mắt ra, nhìn xem trạng thái kém đến nổi cực điểm thánh Phật một tiếng ai thán. Ai, lão nạp cái này đầu chó dữ, xem ra cho dù chết đã thành vì một loại hy vọng xa vời. Nhanh chóng, hồi trở lại Liên Hoa Tông. Thánh Phật thân thể lảo đảo lay động dưới, về sau gian nan địa mở miệng nói. Nói xong, Liên Hoa Tông tăng nhân tựu tất cả đều đã đi tới, cũng muốn mang Thánh Phật cùng Lý Chính ly khai. Bá, bá, bá, cơ hồ đồng thời, hoàng đế an bài cái kia những người này lập tức đứng dậy. Muốn đi, khôi hài, cái này Lý lão ma đại náo thần đô, hôm nay há có thể bị ngươi Liên Hoa Tông cho mang đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này Đại Chu tu sĩ ngăn ở trên đường, nói cái gì cũng không có khả năng sẽ thả Liên Hoa Tông như vậy ly khai. Trừ vị thí chủ, Lý Chính nhìn xem những này thế nhân, đang muốn mở miệng, nhưng đột nhiên ở giữa, đồng tử lại lập lòe nổi lên một hồi hào quang. Hắn tranh thủ thời gian gắt gao nhắm mắt, sau đó run rẩy hai tay, chắp tay trước ngực cùng một chỗ, khẩu tụng kinh Phật ổn thể rắn nội trạng thái. Nhìn xem một màn này, Vũ Bá Hầu một tiền lớn nhân vật kinh tâm táng đởm, toàn thân lông tơ đều đứng đấy. Mà bắt đầu, nhanh lại để cho bọn hắn đi thôi. Bệ hạ, đừng có lại như vậy náo đi xuống a hát. Vũ Bá Hầu bọn người nhìn về phía hoàng cung chỗ cơ hồ đều nhanh muốn khóc đi ra. Giờ phút này, Lý Chính cùng Thánh Phật đều đã đến sơn cùng thủy tận tình trạng, phảng phất tùy tiện một cái tam phẩm cảnh đại năng có thể đánh chết hai người kia. Có thể trên thực tế, Lý Chính cùng Thánh Phật trong cơ thể đều nhiễm lên đại lượng thất sát tinh dơ bẩn chi lực, vạn nhất nếu áp chế không nổi. Đến lúc đó coi như là Trần Vũ cũng ép không được chàng A Hát. Thần đô thực sẽ bị theo trên bản đồ xóa đi đó a cái này. Trong hoàng cung, Đại Chu hoàng đế cũng đã nhìn ra ánh mắt nhất biến. Một cái là thiên ly tinh nhị phẩm cảnh, một cái là chỉ kém chút nào có thể đột phá thất sát tinh nửa bước nhị phẩm. Chẳng lẽ cứ như vậy phóng đối phương ly khai, nhưng cường ngăn đón tựa hồ càng được muốn ra vấn đề lớn. Hoàng đế trong lúc nhất thời cũng làm khó ở bệ hạ. Đúng lúc này, thánh Phật suy yếu thanh âm vang vọng thần đô trên không. Buông tay a, sau này, Đại Chu Vương Triều có thể phái hướng ta Liên Hoa Tông danh ngạch gia tăng đến 10 người tốt chứ. Nghe vậy, hoàng đế trầm ngâm một lát, trong lòng biết thánh Phật cũng bị bức đến chủ động cho mình một cái bậc thang. Tiền văn đề cập tới, thánh Phật trong cơ thể thiên ly tinh chi lực khả dĩ tại trình độ nhất định thượng tinh lọc dơ bẩn chi lực. Bởi vì này một điểm, hoàng đế hàng năm sẽ phái ra mấy cái hắc long vệ thành viên, tiến về trước Liên Hoa Tông, rửa quanh thân, giảm bớt nhiễu sóng phong hiểm. Ai, hoàng đế hiếm thấy thở dài. Tình thế phát triển đến một bước này, Đại Chu Vương Triều cùng Liên Hoa Tông xem như khó phân thắng bại. Liên Hoa Tông tuy nhiên độ hóa lý chính, nhưng không riêng thứ hai, mà ngay cả thánh Phật trong cơ thể đã lưu lại rồi khủng bố thất sát tinh tai họa ngầm. Đồng thời, chính như thánh Phật theo như lời cái kia giảng. Lý chính buông xuống giao mổ, nhưng tu hành lại giờ mới bắt đầu. Kế tiếp tại Liên Hoa Tông tinh lọc thất sát tinh dơ bẩn chi lực cái kia quá trình sẽ sao mà dài dằng dặc. Cũng thế, hoàng đế cũng không bướng bỉnh, Đại Chu Vương Triều lại không có thánh Phật thủ đoạn như vậy, lưu lại Lý lão ma, ngược lại càng giống là lưu lại một cái đại họa hoạn. Sau một khắc, Đại Chu hoàng đế trở về ứng một cái cao bức ô chữ. Có thể, cái này một chữ coi như là tuyên cáo đây hết thảy kết thúc. Đại Chu tu sĩ không hề cường lưu, mà muốn đi xử lý dạ kiêu vấn đề cùng với tan hoang thần đô. Mà Liên Hoa Tông các tăng nhân cũng đều tranh thủ thời gian bước lên đường về con đường. Thánh Phật cùng Lý Chính tình huống thật sự quá không xong. Thậm chí còn, Liên Hoa Tông cách đi trước cũng chưa cho hoàng đế mặt mũi, không nhìn thẳng cấm chế, bay ra thần đô. Tranh thủ thời gian ly khai, tranh thủ thời gian ly khai, Vũ Bá Hầu bọn người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất là nhìn xem Lý Chính bóng lưng, cảm nhận được hắn trong cơ thể vẻ này đáng sợ năng lượng, cái này phiến thiên địa tựa hồ cũng có chút sợ hãi. Lão Tứ, đúng lúc này, Thôi Tranh đột nhiên trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, trọng thương chưa lành Ninh Minh, lại đột nhiên hai chân phát lực hóa thành một vòng tia chớp, biến mất ngay tại chỗ. Hắn muốn đuổi kịp Liên Hoa Tông, cách chương.